Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Giếng Làng Oán Ông Toán của tác giả Phương Lê là một câu chuyện hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Giếng Làng Oán Ông Toán tác giả Phương Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chiếc giếng cổ của người dân làng Trình cơ độ khoảng hơn 30 năm trước vẫn còn sử dụng phục vụ cho đời sống dân làng. Bảo nhau hàng ngày vẫn còn dọn dẹp, khơi trong nguồn nước và sửa sang gìn giữ. Người dân cho rằng nước giếng cổ đã trở thành nguồn nước thiêng liêng vô tận, được đất trời và các vị thần linh phù hộ, cho nên không khi nào vơi cạn. Nguồn nước lai láng mắt ấy chính là phúc đức của làng, là sinh khí tốt lành. Tương truyền giếng có niên đại lên đến hàng vài trăm năm. Có người bảo giếng làng được đào từ thời Lê, do tướng triều đình thắng trận trở về, cùng gia đình lập làng lập ấp. Cương từ ấy, giếng làng như là một nguồn mạch của văn hóa dân gian. Người dân còn gắn cho những chiếc giếng những câu chuyện, những truyền thuyết, huyền thoại, truyền đời mang tính nhân văn, thể hiện một nét văn hóa tâm linh của người dân làng Trình. Đó là thời chưa có nước máy. Giếng làng là nơi cung cấp nước sinh hoạt, cho nên giếng làng được xem như là báu vật của người dân làng Trình, được những người chăm là những tù nhân đào từ mấy trăm năm trước, được một thầy phong thủy chấn điểm đào trúng trung tâm của làng. Nằm cạnh giếng làng là một cây đa cổ thụ. Khi nhân sinh ra và lớn lên thì nhận thức được cây đa đã biến mất từ lâu. Mái đình cũng vậy. Nghe bà Cúc, bà nội của nhân kể, do bão đánh bật cả hai cách đây từ mấy chục năm, cây đa không còn, mái đình xây mới bằng bê tông cốt thép giả gỗ lim ngày xưa. Giờ đứng từ giếng làng nhìn về đình, không có bất cứ một chút cổ kính. Ngôi đình khánh thành trước khi nhân theo bố mẹ vào Nam, nhưng giếng làng không thay đổi. Dân làng Trình không dám đụng chạm vào báu vật nhân chứng cuối cùng. Giếng làng Trình nguồn nước dồi dào, không bao giờ cạn, để vừa đảm bảo nguồn nước cho dân làng sử dụng, vừa thể hiện mong muốn nơi khởi nguồn của sự sống luôn luôn sinh sôi nảy nở, phát triển không ngừng. Nguồn nước quý giá khởi nguồn từ giếng làng được những người tù nhân năm xưa xây dựng kiên cố và vững chắc, được xây dựng bằng chất liệu đá cuội đá ong. Từ đáy giếng lên đến thành giếng được xếp bằng đá ong đá cuội, tạo thế vững chắc cho thành giếng mà qua vài trăm năm không bị sụt lún. Đá ong còn góp phần lọc nước từ trong nguồn chảy ra, giúp nước trong lành ngọt đệm. Thành giếng được ghép bằng những khối đá ong đen nhánh. Ngày xưa các tổ nhân đục ghép để thành giếng, đây là điều đặc biệt. Ở dưới đáy xếp 4 lớp đá ong, dưới lớp đá ong là các đá cuội bình thường. Sân giếng cũng được kè bằng những phiến đá ong vững chãi chắc chắn và cổ kính vô cùng. Trong mùa đông nước rất ấm, mùa hè nước mắt lạnh như đá và chưa bao giờ hết nước. Người làng Trình đồn nhau biển đông có thể cạn, nhưng giếng của làng Trình thì không. Nước mưa có thể bị tàn vào nước lũ. Người làng Kình chưa từng ghi nhận, do sân giếng được xây cao và lót bằng những phiến đá ong đen sì, giờ đã nhăn bóng theo thời gian. Kết cấu cùng với bí thuật tìm dòng nước tạo nên chất nước trong mát ngọt lành của nguồn nước giếng. Bởi vậy, với nhiều người dân làng, nguồn nước giếng chính là yếu tố khởi nguồn của sự sống nuôi dưỡng dân làng từ vài ba hộ ngày đầu đến đập làng. Trải qua biến thiên dâu bể, bây giờ dân số của làng Trình đã lên đến vài ngàn nhân khẩu. Nhưng đến bây giờ dân làng Trình vẫn truyền tay nhau lời dặn dò con cháu. Đây cũng là lời nhắc đi nhắc lại của bà Cúc với nhân từ ngày nhỏ cho đến giờ khi anh đã ngoài 30 tuổi. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng tuyệt đối không được ở giếng làng một mình. Nếu không may hợp vong sẽ gặp người đàn bà ngồi xoa tóc bên giếng kéo xuống. Đứng ở cuối vườn nhà bà Cúc có thể nhìn thấy một phần giếng làng với bề mặt khá lớn, có thể nói là lớn nhất vùng. Về lời đồn thổi và những câu chuyện ma mị, huyền bí về giếng làng, Thực và hư đều có, nhưng mà đều anh chưa từng chứng kiến. 10 tuổi đi theo bố mẹ rời làng đi biển biệt, không mấy ngày ở quê lâu, cho nên không có thời gian để mà kiểm chứng những lời đồn thổi, cho nên nửa tin nửa ngờ. Nhân chờ đợi được chứng kiến câu chuyện người đàn bà mặc áo dài trắng ngồi gội đầu bên chiếc giếng vào những đêm trăng rằm, nhưng chưa bao giờ thấy. Nhưng câu chuyện đang hằn sâu trong trí nhớ, nó khơi gợi tò mò trong anh, không biết đó là hư hay thực. Mỗi lần có dịp về quê chớp nhoáng, mỗi đêm anh đều len lén ra cuối vườn nhìn về phía giếng làng chờ đợi. Nhưng không có gì ngoài màn đêm đen đặc, thi thoảng thì thấy ánh sáng ở trên đỉnh chiếu xuống. Người thật đấy chứ tà ma gì. Vợ của ông Toán đấy, ông ấy nhớ bà ấy cho nên mỗi đêm trăng rằm, người dân làng thường thấy ông ấy ra ngồi trò chuyện. Những người trẻ không biết chuyện nửa đêm thi thoảng bắt gặp nói ông ấy bị gàn. Nhân mang thắc mắc ra hỏi bà Cúc liền thở dài rồi bảo: nhưng chuyện đã qua lâu rồi, chỉ còn là hoài niệm, nỗi đau của một vài người cao niên trong làng. Hình như là không mấy ai muốn nhắc lại, ông Toán là người cuối cùng. Nhân nhớ ngày xưa những ngày rằm mùng một, ông Toán người đàn ông cao niên già nhất làng, làm thủ từ đình đều múc nước giếng lên, thay nước các bình hoa dâng lên thành hoàng. Nhưng mấy năm nay thủ từ đình làng hay người khác, người ta đều bảo ông già ngày càng lần thần, thành ra ông Toán tự nguyện trông coi cái giếng làng. Đúng hơn là vớt xác trên mặt giếng và ngăn cấm người dân làng trình xả thải. Người ta nói ông bị gàn ma nhập từ đó mà ra, có người độc mồm hơn thì bảo rồi sẽ có ngày con quỷ cái sẽ vội ông xuống đáy giếng. Ông không giận, họ cười hành hạch rồi bảo: ngày ấy tôi được đi gặp vợ con tôi, giống như là một đời dài và mệt mỏi. Ngày ấy là ngày tôi đã trả nợ xong nhân gian, ngày tôi chết người làng trình nhớ mùng cho tôi được đoàn tụ với vợ con. Ngày ấy nhưng mà xa quá mãi không tới, cho nên cái giếng thành làng một phần cuộc sống cũng bất chấp. Ngày nắng hay là ngày mưa, ông đều đến không bỏ ngày nào. Ông đến dân làng nhìn thấy ông biết ông còn khỏe. Nếu ông không đến chắc hẳn có người nhòm ngó sợ ông có mệnh hệ gì. Nhưng ông không đến có khi chỉ để báo cho người làng biết ông vẫn còn khỏe mạnh. Chưa bao giờ anh bắt gặp ông ngồi ở bờ giếng ban đêm như là người làng đồn thổi. Có lẽ không lần nào anh về đủ lâu, và đó không phải là mối bận tâm lớn nhất của anh giữa cuộc sống tranh đua cơm áo gạo tiền. Nhưng thời thế thay đổi, người làng trình lũ lượt bỏ đi tứ xứ mưu sinh như nhiều đời nay. 20-30 năm trước như gia đình bố mẹ của Nhân đi hết, chỉ để lại một mình bà Cúc ở quê. Họ đi là bán hết từ con chó con mèo, cái cày bừa đến mảnh vườn mang đi đất khách quê người làm vốn. Người bán ắt có kẻ mua, người đi sẽ có kẻ đến. Mảnh đất bám lấy chiếc giếng làng đuôi vườn của nhà bà Cúc bị bán mất. Nhà Phát không biết từ miền nào dọn đến thành cư dân của xóm đình. Hồi ấy đất đai bỏ hoang rẻ như cho nên không có ai quan tâm đến mồ mấp. Đất của nhà mình không lo, lo gì đất của làng. Nhưng rồi thế sự thoay vần mới có 20 năm, vài mét đất người ta nói chuyện với nhau bằng tiền tỷ, nhiều tỷ. Nhất là mảnh đất nằm giữa long mạch của làng trình. Người làng trình nhiều người đi, thành công có, thất bại có, tiền bạc sự trọc phú của họ có thừa. Long mạch thứ mua được bằng tiền người dân làng trình không thiếu. Điều họ thiếu là sự chia sẻ tính cộng đồng ngày xưa biến mất, thay đó là sự chiếm hữu họ muốn độc chiếm. Đợt này về làng trình tối qua, Nhân định có cơ hội nghỉ lâu sau những biến cố gia đình bị đánh thức bởi nhiều tiếng quát tháo om sòm phía cuối vườn. Nếu anh cố tình lấp giếng làng trình này, phải có người chết, phải có sự trả giá bằng sinh mạng thì mới dừng tay lại. Đồ dân ngụ cư đến phá làng phá xóm. Ông có im đi không? Ông nói ai là dân ngụ cư? Ông già sắp xuống lỗ tôi cứ làm. Đã thế thằng dân ngụ cư này cứ làm đấy. Xem dân làng trình làm được gì thằng này. Nếu mà ông luyến tiếc gì ở cái giếng làng này thì tôi cho ông đào về, mang về hết đi cũng được. Đừng có mà kéo rào ngược khắp làng. Đất tôi mua thì cứ làm đấy. Ông muốn làm gì? Xuống lỗ đến nơi rồi còn giữ cái giếng làng lão gàn. Tiếng của người oang oang ngoài ngõ đánh thức. Nhân ở ngoài ngồi dậy không nằm lì thêm được nữa. Anh ngơ ngác nhìn ra ngoài sân, trời vẫn còn mù mịt sương rơi. Có việc gì sáng ra đã cãi nhau oang oang vậy hả? Cháu nghe giọng nó quen quen. Thằng Phát nó đang thách thức ông Toán đi chứ ai. Đến khổ với lại cái ông này. Giếng làng có phải là giếng nhà ông ấy đâu. Nhà Phát anh không biết gia đình nhà này ở đâu dọn đến ở đây tầm 20 năm trước. Khi ấy Phát mới lên 10. Đất giáp ngay phía đôi vườn nhà bà nội ôm lấy giếng làng, giáp đến tận đình. Ngày bố mẹ của anh đùm dúng vào Nam thì nhà Phát đến. Ông ấy tầm tuổi bố của anh gần 60, có hai đứa con, một trai một gái. Đứa con gái lớn tên là Xuân kém anh vài tuổi, lâu rồi không gặp cho nên chẳng biết đã lấy chồng hay chưa. Còn thằng Ánh thì ngoài 20, nghe bảo bỏ học đang lêu lổng đi theo băng đảng đám choai choai, đầu xanh đầu đỏ, thi thoảng mới lại vãng về làng. Mỗi lần về quê anh nhìn thấy nó xăm trổ đầy mình, anh đều né tránh không dám làm quen. Trong nghe láng máng tiếng của ông Toán, có chuyện gì lại liên quan đến sinh mạng? Nhân hỏi đứng dậy đi ra ngoài cửa, một màn sương màu nhẹ tạt vào mặt. Anh biết ông Toán thuộc người lớp già cũ kỹ nhất của làng, ngoài 80 tuy nhiều tuổi hơn, nhưng cùng lớp với người với tuổi bà nội. Nhà Phát nó tính lấp cái giếng cổ ở giữa làng, ông Toán và dân làng phản đối ghê lắm nhưng mà chẳng ăn thua. Ông Toán cũng dỗi hơi, già rồi còn lầm cầm chuyện làng để làng lo, động vào cái giếng ấy nếu có họa cả làng gánh chừa ai. Nói nặng nhẹ với gia đình thằng Chi Phèo, nó điên lên nó để đập cho một phát thì thiệt thân. Phúc hay họa nó cứ làm rồi biết việc gì phải dọa nó như vậy, lại mất lòng hàng xóm láng giềng đi. Nghe đến chuyện lấp giếng làng, Nhân liền sốt sắng hỏi, sao lại lấp hả ba? Cái giếng cổ giữ làng có từ bao giờ, giờ sao lại lấp? Cháu nghe nói cái giếng làng do người chăm họ xây cho đúng không bà? Nghe tương truyền các cổ ngày xưa là như vậy, không ai biết cả. Thế nhưng mà người chết dưới giếng làng nhiều lắm. Chết đói, chết đuối, chết oan, chết vì bị cắt tiết vội xác dìm chết, chết do ma làm đủ loại. Vậy cái giếng trong làng xanh màu lục bảo như vậy, nhưng không khác gì cái nấm mồ chôn chung của làng. Có gần về đây người trong làng trình khá giả. Nhà nào cũng khoan giếng rồi có đường nước sạch về tận nhà, cho nên dân làng trình mới quên lãng đi giếng làng. Một nơi linh thiêng gần gũi, nhưng có một chút gì đó đầy sợ hãi. Người dân làng trình không mấy người dám ở đó một mình đâu, kể cả là ban ngày. Họ sợ sẽ bị kéo xuống bất cứ lúc nào. Chuyện ấy là có thật không chỉ là đồn thổi. Nhân im lặng nghe những lời trầm trầm của bà Cúc. Đất của thôn nhưng mà bán cho nhà Phát. Bây giờ tấc đất tấc vàng, dân tứ xứ đến ngày một nhiều, nó làm gì quyền nó. Cứ để cái giếng làng như vậy, vài năm nữa ông Toán mất rồi. Cái giếng làng không khác nào ao tù nước đọng để mà nuôi muỗi với xả rác chứ làm gì. Lấp đi cũng tiếc, vì đã lấp đi bao nhiêu giá trị bồi đắp theo thời gian. Thế nhưng mà như vậy thì biết đâu sẽ tốt hơn. Dân làng không có mấy người bị ám ảnh bởi những hình ảnh cũ, cây đa mọc bên giếng nước bị bão quật đổ từ lâu. Cây giếng làng bị lấp, ngôi đình làng cổ kính ngày xưa thay thế bằng bê tông cốt thép, cái gì cũng phải thay đổi. Nhưng mà chỉ là người già như là bà và ông Toán sống trong những hoài niệm xưa cũ. Những người sau như là các cháu có nhớ và lưu luyến gì đâu. Nhà Phát lấp giếng làng rồi có thể bán cho người khác, họ đến có thể sẽ xây nhà vệ sinh lên ấy. Mà trước đây bao nhiêu đời dân làng trình coi giếng làng là nơi hội tụ long mạch, con người của làng. Nhân sững sờ vội hỏi lại, bán cả giếng làng thôn có quyền gì mà bán? Giọng của bà nội vẫn chậm chậm giảng giải. Họ bán dẫm dúi từ lâu, đến khi mà nhà Phát san lấp mọi việc mới vỡ lở ra. Nhưng mà ông Tín trưởng thôn đã chết được mấy năm, cho nên chẳng truy cứu được ai. Giấy trắng mực đen không có ai có thể bắt tội được nhà Phát dừng lại. Nhà Phát từ đâu đến, có phải là người dân làng đâu. Hơn nữa thì nghe người ta nói cây giếng ấy là long mạch tụ giữ làng, ai sở hữu được nó sẽ làm ăn phát đạt. Bà không biết về phong thủy nhưng mà gần một sào đất có mặt tiền trung tâm làng, ai nhìn ra giá trị của nó đắt hơn cũng là chuyện bình thường. Ở được không thì không ai biết. Cúc liền buông tiếng thở dài. Lấp đi tiếc thật đấy, bao nhiêu kỷ niệm chôn vùi mãi mãi. Nhưng mà giờ dân làng có mấy ai ra đấy sử dụng giếng làng như xưa. Họ xả rác xả nước thải xuống giếng. Từ chỗ thiêng liêng biến thành nơi xả thải. Cả cái làng chỉ có mỗi mình ông Toán giữ gìn cái giếng cổ như giữ gìn con người. Trái tim như là sinh mệnh của mình, cái giếng nước mới được như vậy. Dân làng nhìn ông ấy bảo vệ giếng làng như là người gàn dở. Cũng sự gàn dở 3/4 cuộc đời còn lại không vợ không con, mà cái giếng làng trình sạch hơn một chút. Ông ấy chưa mất mà giếng làng sắp lấp. Một người đàn ông gàn dở vì đã cố sống cố chết để bảo vệ mắt ngọc hay là báu vật, trái tim linh hồn của làng quê. Giếng làng còn là suối nguồn yêu thương, chứng kiến bao kỷ niệm thăng trầm của người dân làng từ thế hệ này qua thế hệ khác. Nhân im lặng nhưng tiếng cãi nhau vẫn còn om om ở ngoài ngõ. Cháu đi ra ngoài đó một chút, lỡ đầu nhà phát điên lên đánh ông ấy thì sao? Ờ kìa, cháu đã đánh răng rửa mặt đâu mà đi. Nhân xỏ đôi dép chạy vội ra ngoài, nơi đứng từ đôi vườn nhà bà nội có thể nhìn chéo sang sẽ thấy một góc của giếng làng. Nếu ông tin đó là họa cả làng này phải chịu, không phải là mình ông. Nhà nó lấp cái giếng làng sướng kết thân, ông đỡ phải ngày ngày ra canh giếng vớt xác. Chưa đi tới nơi, nó đã nhận ra ngay tiếng của bà Tiệp oang oang vọng đến. Có lẽ vì đông người cho nên bố con nhà Phát chùn tay, chỉ dọa dẫm không dám làm gì ông Toán. Đi làm xa thi thoảng mới trở về quê với bà nội vài ngày, nên mấy năm rồi Nhân mới gặp ông Toán. Anh không nghĩ ông lại già nhanh đến như vậy. Không, nói đúng hơn là thời gian trôi nhanh và vô tình đứng trước mặt của anh, một ông già mái tóc bạc trắng già nua khắc cổ, không khác gì với lão Hạc trong phim ở làng quê ngày xưa. Lão Phát liền xua xua tay trước mặt của ông. Tôi nhìn ông về đi, bố con tôi không chấp với lão già gàn dở như ông, đánh ông mang tội mang tiếng xấu với xóm làng. Còn đây là đất gia đình tôi đã mua, tôi sẽ làm ông không được cản. Khuôn mặt của ông Toán biến sắc đỏ lựng như da gà chọi, nhưng muốn lao vào quyết ăn thua đủ. Thôi ông về đi, đất này lâu nay đã thuộc về họ, chỉ có điều dân làng trước nay bị mù, bị lão trưởng thôn che mắt bán đi mà không biết. Nếu xảy ra tai họa hay đụng chạm đến long mạch gì đó như ông nói, cả làng chịu không phải mình ông. Thay mà dân làng trình biết ông nhiều lắm, ông về đi, nó đã hết sứ mệnh của nó rồi, nghe tôi về đi cho khỏe. Những linh hồn nằm dưới đáy giếng còn chưa yên đâu, đừng có chọc giận họ. Những linh hồn ấy thức dậy không ai biết chuyện gì xảy ra. Đúng là cái lão già lẩm cẩm ngày càng điên. Ông Toán ném ánh mắt giận dữ cho bố con của Phát mà cả những người dân làng đứng đó. Ánh mắt của Nhân vô tình chạm vào ánh mắt của lão trước khi dừng lại. Rõ khổ, 3/4 cuộc đời không vợ không con, ôm lấy giếng làng như nấm mồ của cả nhà mình. Tiếng thở dài não lượn của bà Tiệp khi bóng của ông dần khuất hẳn. Lão già bị điên. Lão Phát lẩm bẩm, ông ấy không điên đâu, đến lúc gặp họa rồi mới biết ông ấy điên hay là không. Bà Tiệp quay sang bố con của lão Phát. Khi bóng của ông Toán khuất nhóm người vừa nãy ai về nhà nấy, bỏ lại một mình Nhân đứng nhìn xuống dưới mặt giếng. Nước giếng màu xanh lục bảo như là nước biển, nhìn rõ thành đường trà lớp bằng những tảng đá ong đen thui. Xếp chồng lên nhau, nhìn sâu xuống đen thăm thẳm không nhìn thấy điểm đáy. Ở bên trên mặt nước có mấy chiếc lá cây vừa rơi xuống nổi lềnh bềnh. Còn một đống rác ông vớt lên, vớt gọn ở một góc chưa ai thu dọn. Nhân không nhớ lần cuối cùng mình đứng nhìn cái giếng làng từ lúc nào. Nhưng đây là lần đầu tiên trong buổi sớm vẫn còn một làn sương mỏng manh bốc lên. Toàn thân của anh thích tờn lạnh, có cảm giác như đang có nhiều đôi mắt đang dõi theo mình. Không nên ở lại đây một mình. Nhân lùi lại chạy về nhà nhanh như là đang có người đuổi ngay sau lưng muốn kéo anh lại. Đừng có ở lại giếng một mình. Bà Cúc bơm nước đầy chiếc thau nhôm màu trắng cho Nhân, nhúng chiếc khăn mặt vào rồi nhắc lại lời nói. Nhân vùng nước lên, ngước mặt lên nhìn bà. Sao ai cũng sợ ở ngoài giếng một mình vậy bà? Một mình lỡ xa chân xuống đấy, nhất là trẻ con, giếng sâu trơn trượt không ai nhìn thấy dễ chết chứ sao. Ma quỷ có hay không không ai biết, nhưng dân làng Trình cẩn thận không thừa. Mấy chục năm trước chưa có giếng nào mà năm nào không có vài người chết và hút chết dần dần ít hơn. Mấy năm đầu nhà Tiến say rượu xa xuống chết. Thế không phải là có ma kéo xuống giếng như là người làng đồn thổi sao bà? Thi thoảng cháu vẫn nghe dân làng dâm gian đồn thổi. Nhân tò mò chờ đợi hy vọng sẽ được nghe một câu chuyện nào đó từ chiếc giếng làng, nhưng bà cũng khẽ lắc đầu. Miệng lưỡi con người ta cấm sao được, đồn thổi thì đồn thổi vậy thôi. Người chết chìm chết nổi dưới giếng bà đều thấy rồi, nhưng mà bà chưa gặp ma bao giờ. Có thể là do bà nặng vía nên không gặp. Bà không khẳng định có hay không, bà có nghe nhiều người làng Trình khẳng định là có. Ông Toán là một trong những nhân chứng giếng làng, nơi vợ con ông ấy chết ở đó. Ông ấy vẫn ở vậy giữ niềm tin linh hồn của họ đang nằm dưới lòng giếng. Cháu lớn lên theo bố mẹ đi xa mấy năm mới về một lần. Những người trẻ như cháu không tin vào những chuyện tà ma quỷ quái. Thế nhưng mà những giá trị xưa cũ nên giữ lại, rồi đó chỉ là trong tâm khảm. Đó là những bài học về chuyện đối nhân xử thế, về nhân quả. Ông Toán hèn gì... Nhân đàm chiều ngẫm nghĩ. Lát cháu sang nhà ông Toán chơi bài nhé. Về quê thì nên đi thăm thú người nọ người kia. Khổ thân già cả sống lủi thủi cô độc một mình. Nắng lên sương đất tàn hết. Nhân mới lên xe ngoái lại nhìn bà Cúc. Cháu sang nhà ông Toán chưa cháu về? Đứng chờ bà một tí. Mang sang cho ông ấy chẳng có gì đâu. Có chục trứng bảo bà biếu ông ấy. Nhân đưa lấy bọc trứng đựng trong túi ni lông, treo lủng lẳng chiếc xe Honda đi về phía giếng làng. Nhưng rồi anh Trần khựng lại khi thấy xe ủi máy xúc tập kết sẵn trước cổng nhà lão Phát. Không phải hôm nay thì ngày mai lão sẽ cho săn lấp chiếc giếng, bất chấp những lời căn ngăn đe dọa của ông Toán. Dừng lại trong giây lát rồi lướt qua giếng làng tiến về phía ông Toán, vừa đi qua lúc bàn sáng. Lâu rồi Nhân mới lái xe đến cuối làng, men theo trí nhớ màng máng của mình, nhà ông Toán ở đó. Căn nhà lợp ngói nơi cuối làng của ông Toán hiện ra. Nhân dừng xe trước cổng nhìn vào rồi cất tiếng gọi. Ông Toán ơi ông Toán. Nhân định gọi câu thứ ba, bóng người đàn ông từ trong nhà mặc quần áo chỉnh tề đi đến trước mặt. Ông dừng lại ngờ ngợ nhìn Nhân rất lâu. Cậu làm... Dạ cháu là cháu nội bà Cúc. Ở xóm đình cháu mới về sang nhà ông chơi. Bà cháu bảo là mang biếu ông chục trứng. Cháu về gấp quá nên không kịp mua quà biếu ông mấy trăm. À thằng Nhân hả? Ông nhớ rồi. Vào nhà đi. Dễ mấy chục năm rồi ông mới nhìn thấy mày đó. Đến thăm ông là được rồi, bày vẽ làm gì. Nhân đi theo ông lập cập mở cổng cho Nhân dắt xe đi vào trong ngôi nhà ngói ba gian. Có hàng cau trồng ở trước sân. Anh đưa mắt quan sát xung quanh. Mọi thứ đều tinh tươm gọn gàng và ngăn nắp vô cùng. Nếu không nói chắc là chẳng ai biết ông già sống cô độc một mình gần cả một đời người ở đây. Ông Toán liền dục. Cháu ngồi đi. Ông ở một mình sao ngăn nắp sạch sẽ quá. Không, ông sống cùng gia đình ông chứ. Ông đâu có sống một mình. Nhân vừa đặt túi trứng gà và 300.000 lên bàn. Trứng gà của bà cháu ông nhận cho. Còn tiền ông cất đi. Ông lấy chục trứng còn tiền đưa lại cho Nhân. Chưa kịp ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn lên bàn thờ khiến cho anh giật mình vì hai bức hình trắng đen truyền thần vẽ bằng than chì đặt giữa trung tâm. Người phụ nữ ấy còn trẻ quá, Nhân đoán chỉ tầm ngoài 20 tuổi. Có lẽ họ là hai mẹ con khi đưa mắt giữ được thần thái vô cùng. Nhân thấy sợ, không biết có phải vì nghe ông nói hay là nhìn vào bốn đôi mắt trên bàn thờ đang dõi thấu tâm can của mình. Ông nói sao hả? Nhân lập cập hỏi lại. Ban ngày ông sống có một mình, thế nhưng mà ban đêm ông vẫn có vợ con, gia đình họ hàng trở về từ giếng làng. Họ vẫn thế, còn ông đã già đi, cũng tốt không bao lâu nữa. Từ khi mà bỏ thế gian này ông sẽ gặp họ. Giếng làng. Nhân run rẩy nhắc lại lời của ông Toán. Ông liền nở một nụ cười rồi khẽ lắc đầu. Vừa cháu đi ngang qua thấy nhà Phát đang tập kết xe cộ máy đào. Này mai họ sẽ lấp giếng đi ông. Ông Toán trầm ngâm không đáp. Nhân lén lén nhìn khuôn mặt già nua chỉ trực sắp khóc. Nếu ông mất rồi người ta cố tình lấp đi cái giếng ấy, Cũng không có sao, bởi ông không còn nhìn thấy nó nữa. Nhưng mà ông sợ điều không hay xảy đến thôi. Nó có đến ông cũng không cản được. Ông còn lâu nữa ông cũng đi gặp họ. Còn luyến tiếc làm gì? Nó giống như là một tấm gương, một cửa gõ để cho người âm người dương gặp nhau. Nhưng mà khi những linh giận dữ bị vấy bẩn, không biết hậu quả sẽ thế nào. Gia đình của nhà Phát trước giờ ngụ trên đất dữ, lại không biết điều, họa sẽ đến ngay trước mắt thôi. Ông Toán ngập ngừng rồi dừng lại. Giếng làng cùng với cây đa mái đình hay là bến nước đã góp phần vẽ nên một bức tranh đặc trưng về làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ và cả làng Trình xưa. Bên cạnh những giá trị văn hóa, giếng làng biểu trưng nguồn sống, là cầu nối giữa trời đất và con người. Giếng làng nơi mà những thầy phong thủy ngày xưa chọn là nơi trấn yểm long mạch. Không phải tự nhiên nghìn đời nay nó giữ ở vị trí trung tâm. Giếng làng Trình, người làng Trình ngàn đời có một quan niệm như vậy. Giếng nước tượng trưng cho sự dồi dào sung mãn, sức sống của dân làng, nhưng đáng tiếc thay, dân làng Trình bây giờ đã không nghĩ như vậy. Họ luôn nghĩ nó đã hết chức năng sứ mệnh của nó và trở nên vô dụng. Họ không ai tin lời của lão gà này nói. Nếu nhà Phát và dân làng Trình giữ lại giếng nước sẽ đời đời hưởng phước, sẽ phát lâu dài, còn bằng không thì e rằng họa sẽ đến ngay trước mắt. Họ cứ chạm gầu xuống đi rồi sẽ thấy. Nhân lắng nghe như là nuốt từng chữ, không bỏ chữ nào. Cái giọng buồn buồn đều đều vang lên. Thi thoảng anh lại ngước nhìn trộm lên bàn thờ, nghĩ thầm trong bụng, có khi nào trong ngôi nhà này không chỉ có hai người, còn có họ như lời của ông Toán vừa nói. Họ đang lắng nghe lời của ông nói. Nếu đúng phải chuyện không may như ông nói, lỡ lấp đi rồi mình khơi lại có được không ông? Ông Toán nhìn Nhân bật cười lắc đầu, cho rằng đó là một câu hỏi ngây thơ. Nó giống như là một bát nước hắt đi, sao lấy lại được? Cũng như người chết đã chết, sao có thể sống dậy chứ? Dạ, nhà Phát nên dừng lại là điều tốt nhất. Nói rồi ông ngước mắt nhìn lên bàn thờ, nhìn thẳng vào hai bức di ảnh. Họ đã mất ở giếng làng, mộ chôn dân làng Trình cũng ở đấy. Ông đã sống cả đời ở làng Trình, từng chứng kiến hàng đoàn người hành khất chết đói năm 45. Những người vùng đầu xuống giếng tìm nguồn nước duy nhất rồi chết. Không ai biết họ chết vì đói hay là chết đuối. Một người, hai người, ba người, họ cứ sa xuống có người vớt lên, nhưng về sau không còn ai vớt nữa. Quan pháp từng muốn lấp giếng làng như là cái hố chôn tập thể, nhưng sức người chết đói chẳng được bao nhiêu. Lấp lại rồi lại phải đào giếng khác, cho nên họ bắt phù vớt xác, tàn cư, giặc tạm chiếm làng Trình. Du kích làng Trình cũng vùi xác giặc xuống giếng, rồi giặc pháp giết dân trong vùng tạm chiếm cũng vùi xác xuống giếng. Dòng công bồi hồi nhẹ nhàng. Ông và những thanh niên ở lại làng chống Pháp đã chứng kiến hết. Lính Pháp đang hành quyết du kích và dân làng Trình, dồn gia đình trong mỗi lần đi càn vào hành quyết như thế nào. Họ bình lập lại pháp cuốn cờ nhiều người đã cố ý lấp giếng. Khi suy đi tính lại, những người có ý cả gan dám làm đều mất mạng. Ông nghĩ giếng nước trong vắt là nơi làm dịu tâm hồn những người đã mất vì phẫn uất được thanh thản. Còn ông cố sống cố chết giữ lại, ngày nào ông cũng phải coi sóc để mưu lợi cái gì ở đấy. Ông mất họ sẽ lấp đi, nhân chứng cuối cùng của làng đã bị chôn sống cũng tốt. Nhân im lặng lại len lén nhìn lên di ảnh của hai người, nhưng anh lại vội quay mặt ra ngoài cửa, không dám nhìn thẳng vào ngay đôi mắt. Ngần ngại trong giây lát rồi anh bảo, cháu xin phép cháu về đây. Nhân chào định đứng dậy ra về. Cháu ở lại đây ăn chơi với ông, lâu rồi không có ai đến cả, chẳng biết liệu có còn cơ hội ngồi ăn với cháu một bữa cơm nước không. Nhân lưỡng lự đã bước ra đến gần cửa nhưng lại đồng ý ở lại. Dạ, cháu ở lại với ông. Ông Toán liền vui ra mặt đáp, phải vậy chứ, chờ ông một chút nha, ở quê cái gì cũng có sẵn, không phải mua bán. Ông Toán tất tả đi ra ngoài sân, bắt con gà nhốt sẵn trong bu. Phụ ông đi, đứng ngẩn ngơ ra đó làm gì? Hôm nay còn những điều gì ấm ức muốn hỏi về làng ông trả lời tất. Nói không phải tự hào khoe mẽ với cháu, nhưng mà người làng Đình hiểu từng chân tơ kẽ tóc làng Trình. Còn sống hiện tại chỉ còn mỗi mình ông. Nếu mai ông mất cũng mang tất cả xuống mồ. Nước ấm trong bếp đang sôi ủng ục. Ở ngoài sân tay Nhân đang cầm chân cầm cánh gà. Ông Toán đưa dao lên cổ gần mang tai của con gà. Nhân không dám nhìn vào lưỡi sắc lẹm ấy, lướt đi khi mà một dòng máu đỏ tong tòng chảy xuống. Ở làng Trình có nhiều kẻ cắt tiết người cũng như cắt tiết gà vậy, không gớm tay. Nói xong, ông vứt con gà không còn dãy chết vào chiếc thau nhôm cũ rồi dưới nước sôi lên. Ông này, giếng làng mình nhiều người chết vậy sao? Ông ngước đôi mắt đã mờ đục nhìn Nhân. Ngày xưa miệng giếng như là mồ chôn chung. Giếng làng Trình do những tù nhân người Chăm xưa xây để lại, có thể là nó mang theo cả muôn vàn uất hận. Vài trăm năm sau, người dân làng Trình lại gặm nhấm những hận mất nước, nhưng dòng nước vẫn mát lạnh như ngày đầu. Những tù nhân người Chăm đặt viên đá ong đầu tiên xuống, ghép những phiến đá thành giếng. Nhân giật mình cảm thấy hơi khó hiểu. Biết rõ nội tình như vậy, tại sao dân làng không lấp giếng đi, chỉ vớt xác người và vẫn dùng nước giếng ấy duy nhất? Ông Toán nhìn anh thùng thẳng đáp. Ngày xưa nguồn nước ở làng Trình không có dễ như hiện tại. Mùa lũ nước ô nhiễm, mùa khô giếng làng Trình không bao giờ cạn nước. Cho nên dù nó có như thế nào, dân làng Trình vẫn bám lấy nó như là nguồn sữa trong lành mắt lạnh để duy trì sự sống cho toàn bộ người dân. Cho nên dù phải gạt xác người sang một bên, người làng vẫn phải uống thứ nước ấy. Nhân im lặng, hai ông cháu ngồi trước mâm cơm trên bàn giữa nhà. Có hai người nhưng có đến 4 chiếc bát, 4 đôi đũa. Bà và con vì dùng cơm với tôi và cháu. Nói xong ông rót rượu cho Nhân rồi dục. Uống đi cháu. Nam vô tiểu như kỳ vô phong. Uống say nghỉ ở đây đến chiều về cũng được. Bà cũng biết cháu sang đây nên không lo lắng gì đâu. Nhân đỡ chén rượu trên tay rồi uống cạn. Mới đầu rượu vừa chạm môi anh khà lên một tiếng. Cảm nhận rõ từng giọt rượu chảy xuống có cảm giác cay xé cổ. Nhưng khi mà trôi qua rồi mới thấy vị rượu ngọt đằng sau. Vừa uống cạn ly rượu, ông Toán đã rót chén khác. Nhân vừa đưa lên miệng uống cạn ly thứ hai thì ông Toán liền bảo. Rượu ông tự nấu hơi nặng một chút, nhưng không giống bất cứ thứ rượu nào cháu từng uống. Nước lấy ra từ giếng làng cháu đấy. Người làng Trình giờ không mấy ai tự nấu rượu, không ai ra đấy lấy nước như xưa. Nhân dừng lại chờ đợi, ông không nói tiếp mà ngừng lại. Xót thêm vào chén và cấp thêm đồ ăn vào bát cho Nhân. Ăn đi cháu, tự nhiên đi, con trai không việc gì phải giữ ý, có lẽ hôm nay là ngày cuối rồi. Ông Toán nhắc nhưng ông cũng không quên gấp sang hai chiếc bát bên cạnh. Nhân đã ngà ngà men rượu, anh hỏi. Người đàn bà ngồi gội đầu bên giếng có thật không ấm? Ông không trả lời mà hỏi lại Nhân. Người ngồi trên giếng kia và ngồi bên cạnh cháu có thật không? Tất cả đều là thật, thật như là hơi thở. Ông đưa mắt nhìn lên bàn thờ rồi nhìn xuống hai chiếc bát, hai đôi đũa bên cạnh Nhân. Tại sao họ chết? Họ bị giặc cắt cổ và dìm xuống nước giếng ngay trước mắt ông. Tiếng kêu cứu hàng đêm của họ vào đêm cũng nặng nề lắm. Hôm nay 14, mai 10 rằm. Ông nói được ánh mắt mờ đục ngước nhìn thùng thẳng rồi đáp, rồi lại tiếp tục rót rượu cho ông và Nhân. Ông im lặng đưa ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn. Cháu biết là được rồi, đừng có tò mò hiểu sâu quá làm gì. Nó ám vào người giờ điên giờ dại ra đấy không hay đâu. Nhân im lặng nhìn trộm hai bức chân dung vẽ bằng chì trên bàn thờ. Nhìn thấy ánh mắt ấy như đã đang theo dõi vào tâm can. Trong cơn men say nửa tỉnh thì Nhân nghĩ đó là người thật. Anh có cảm giác họ đang ngồi ngay bên cạnh mình. Nhân chỉ cảm nhận được ông Toán vẫn còn ngồi uống rượu một mình. Còn Nhân gục xuống mâm cơm từ lúc nào không hay. Nó ngủ rồi. Tiếng thì thầm vang lên của ông Toán bên tai của Nhân. Người phụ nữ tầm 20 tuổi với mái tóc dài ngồi ngay bên cạnh, giọng cô buồn bã nhẹ như tiếng gió. Nhà Phát quyết lấp giếng nàng, anh không muốn cản. Thời gian ở trên thế gian, giữ giấc ngủ cho em và con, cho những người dân làng Trình như vậy đã đủ. Một kiếp người như vậy đủ dài, anh cũng đã đủ mệt rồi. Giọng của ông Toán làm nhảm những điều thật vô nghĩa. Trong men say, Nhân cảm nhận được hơi lạnh phả vào mặt. Lúc này thì tim gan chỉ như đang cố đập, cho nát cái vòng ngực để chạy ra ngoài. Anh có cảm giác trái tim của mình không còn đập nữa, mà nó như là bị tê cứng. Vì trước mặt anh là một cô gái ngoài 20 tuổi, có một mái tóc dài che phủ kín gương mặt, đã trừng phình hai mắt, là một màu đen đến vô tận. Đôi môi tím ngắt, trên người vẫn là chiếc áo trắng bùn đất nhảy nhụa. Những vết cứa ngang cổ cô, màu vẫn còn ứa ra tứ đỏ máu, đang di dị xuống những gần máu trên mặt cô gái, lại hiện lên những gần máu đen. Hai hàm răng đó ngậm chặt vào nhau, hai con mắt sâu hoắm như đang gườm gườm giận dữ, những uất hận chưa tan, dẫu có ngàn năm đi nữa. Nước giếng trong mắt có thể đã làm nguôi giận, nhưng luôn trực chờ bùng cháy. Những kẻ dám đánh thức những linh hồn đều phải chết. Tiếng thầm thì cương quyết của người phụ nữ văng vẳng vang lên. Anh nhớ mình và con. Quãng thời gian trên dương gian của mình đã hết. Lẽ sống và hy vọng của anh đã hết. Anh muốn mình đi gặp mình và con. Anh không muốn luyến tiếc bất cứ chút gì với cuộc sống này. Anh tuyệt vọng lắm rồi. Hãy cho anh đi theo mình và con. Ông Hòa lên khóc nức nở, gương mặt của ông ướt nhòe nước mắt. Rượu trong chén sóng sánh vương vãi ướt đẫm trên mặt bàn. Đôi mắt của người phụ nữ âu sầu nhìn ông gục xuống bàn, im lặng ngồi bên cạnh đưa tay lên vuốt tóc của ông, nhìn gật đầu quay sang phía Nhân đang ngủ say trong mèn rượu. Cháu cảm ơn ông nhiều, chưa bao giờ cháu uống say như vậy. Lâu rồi ông lại mới có khách, cháu gửi lời cảm ơn bà cháu. Ông Toán tiến Nhân ra sân khi mà mặt trời đã ngả sang. Nhân đoán tầm 3-4 giờ chiều chưa bao giờ anh uống say quên cả giữ lễ. Ngủ ly bì 3-4 tiếng mới dậy. Đến bây giờ đầu óc vẫn còn trách choáng hơi men. Công mày anh đã gọi điện xin phép bà từ trưa. Ông vào nhà đi, cháu về đây. Nhân lên xe nổ máy phóng đi. Chân xe Honda mất hút, ông Toán mới quay vào nhà. Tiếng gầu máy xúc vào những tảng đá ong lởm chởm từ đằng sau vọng đến. Giờ họ mới dọn xong bức tường bao ngoài đường. Chiếc gầu sắt mới tiến bắt đầu chạm đến viên đá đen đầu tiên. Thế Nhân vừa phóng xe đến anh dừng lại. Cùng vào người dân làng Trình hiếu kỳ đứng nhìn những chiếc gầu chạm xuống lật viên đá đen đầu tiên. Dưới lớp bùn đen như là nhựa đường bít chặt ở dưới phun lên như là máu người. Đã kết lại cố níu giữ phiến đá đen. Cả lái máy xúc bên trên nín thở, dừng chiếc cầu sắt lại. Làm tiếp đi chứ, từ chưa đến giờ rượu uống tì tì, mày mới dọn được có mỗi bờ tường thôi. Mày ngon lên đây mà làm đi, trứng khôn hơn giận. Mày dễ thế hả? Nấp được hớp rượu nhà mày ấy, mày cằn nhằn như là chó hóc từ trưa đến giờ. Cắt tắt máy chửi càn, mày xuống ngay đi để bố lên. Thằng Ánh còn của lão Phát mình trần xăm trổ, không để cho gã lái máy xúc thách thức nó lao lên buồng lái thật. Tiếng của máy xúc lúc này lại ình ình vang lên, lần này nó cày tung những tảng đá đen lát một bên bờ giếng không mấy khó khăn. Bên dưới một màu đen phơi ra như là nhựa đường chạm xuống màu nước giếng trong veo. Chúng tan ngày trong nước như màu máu. Chiếc gầu sắt đặt giữa trung tâm giếng ngập nguyên khúc từ đã. Một người cất lên, Nhân giật nảy mình quay người nhận ra, không ai khác đó chính là bà Tiệp. Thằng Ánh dừng máy xúc nhảy xuống đứng chống nạnh. Bà muốn gì? Cậu không thể làm như vậy, đây là tài sản chung của làng. Nó liền nhìn bà cười nham nhở. Bà, ông Toán lại muốn giữ cái giếng làng lại đúng không? Tôi nói trước tôi không hiền lành tử tế như bố tôi đâu. Để ông bà muốn leo lên đầu lên cổ tôi mà ngồi. Đất này đất nhà tôi, chúng tôi đã bỏ tiền mua nên làm gì mặc mẹ nhà tôi. Các người không có cái quyền gì xí vào. Tôi chấp tất cả dân làng Trình đấy. Bà muốn thì gọi cả cái dân làng Trình ra đây. Thằng này không ngán đâu, thằng này chấp tất. Nó kênh kênh cái mặt thách thức, nhưng trong đám người ấy không phải ai cũng im lặng. Danh con, mày vừa nói cái gì dân làng Trình đấy? Mày vơ cả cái dân làng Trình này sợ cha con, sợ cái lũ đầu xanh đầu đỏ tụi mày hả? Dân làng Trình kéo đến họ chỉ cần nhổ mỗi thằng một bãi nước bọt thì chúng mày đã chết sạch rồi. Không phải để cho mày thách thức đâu. Ba cái tuổi đanh đã sách mé, sớm muộn gì người ta cũng chém mày nát thây ra thôi. Các đàn ông lên tiếng làm cho thằng Ánh tái mặt trùn tay. Đất nhà mày mày muốn làm gì cũng được. Luật pháp cho mày làm không ai cấm cản. Nhưng mày hãy ngẫm nghĩ lời lão Toán nói đi. Coi chừng hối không được đâu mày. Đừng có mà thách thức góp chung cả cái dân làng Trình. Cha con mày không có sống được ở đây đâu. Gã đe dọa làm cho thằng Ánh có vẻ nguôi xuống. Nhưng mà chiếc gầu sắt vẫn còn im lìm cắn sâu giữa tâm giếng. Khi mà thành giếng đã bị phá nát quét thành đường sâu hoắm, trên bầu trời chiều đang vần vũ mây đen, báo hiệu một cơn cuồng phong đang ập tới. Thôi về, về đi. Cơn mưa làm nguội đi những cái đầu đang nóng đỉnh lao vào nhau. Những cơn mưa đen trên đầu khiến cho nhà ai nhà nấy. Nhân nhìn lại chiếc máy xúc cắm xuống giếng, nổ máy xe chạy vừa về đến nhà, thì giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống. Các đàn ông lên xe về mất. Thằng Ánh nhìn chiếc máy xúc tiếc rẻ nhưng cũng đứng ở bên thúc giục. Bỏ đấy vào nhà thôi, đứng đấy sấm sét nó đánh chết hết bây giờ. Ánh và hai gã đàn ông lướt nhìn qua chiếc máy xúc, sấm sét trên đầu liền vội vàng bỏ chạy vào nhà. Cơn mưa chiều nay tuy không lớn nhưng mà mưa dầm rả rích. Cơn mưa vừa đổ nước bên ngoài tràn vào bên trong giếng và kéo bầu trời sầm sập tối đến nhanh hơn. À, lại ăn trưa với ông ấy là được rồi, còn ngủ gì nữa, cháu gan to cùng mình đấy. Cháu uống say quá mà, có biết gì đâu bà. Nhận buồng chén cơm xuống hỏi bà Cúc, tiếng mưa vẫn còn lắc sắc rơi ở ngoài sân. À, vợ của ông Toán tên là Huê hay là Huệ hả bà? Huê. Ngày bà ấy mất là ngày bà ấy đẹp nhất làng mới đôi mươi. Nói rồi thì ông buông tiếng thở dài. Rằng chúng nó tàn phá quá, cưỡng hiếp cắt cổ với xác bà ấy và đứa con xuống giếng ngay trước mặt của ông Toán, thế nhưng mà đành bất lực thôi. Nước giếng làng đột ngột đã làm nguôi đi những uất thần trong lòng cả người sống và người chết. Bao nhiêu năm tháng ông ấy điên điên dở dại, mà sao cháu biết ông Toán nói hả? Dạ, trong cơn say ông ấy đòi theo vợ con. Nói xong anh mới giật mình lạnh sống lưng khi nhìn ra ngoài trời vẫn lất phất mưa, kèm theo tiếng sấm bùng hoàng. Bà có khi nào... Nhân ngập ngừng hỏi. Ngoài 80 như bà đi được rồi, nếu mà không còn vui vẻ, còn luyến tiếc gì nơi trần thế, chết với nhiều người đó là sự giải thoát, kết thúc. Thế nhưng ông ấy còn là sự đoàn viên. Nếu mọi việc có thể xảy ra, hẳn ông ấy vui vẻ, thanh thản chấp nhận. Sống không có ý nghĩa, chỉ có tồn tại thôi. Nói rồi bà buông tiếng thở dài. Chiều nay nhà phát phá giếng làng, thế nhưng mà vừa cắm chiếc cầu xuống thì mưa gió sớm chớp nổi lên. Thằng Ánh con của nhà phát vứt đó bỏ vào nhà, chắc mai chúng nó phá tiếp. Bà có nghe thấy còm còm cãi nhau ở ngoài giếng nhưng không ra. Nhà phát có dựng nhà lên không ở được, còn lấp xuống lại đào lên, có điều tai họa khó tránh lại có người chết. Nghe bà Cúc nói nhận thấy khó hiểu, tại sao hồi chiều anh nhìn thấy thằng Ánh, nó cào lớp đá lên làm gì? Tại sao không múc hết cái bờ tường bao xung quanh đổ xuống giếng là xong? Việc gì phải cậy lên cho mất công mất việc? Những người thợ người trăm mấy trăm năm trước, họ chôn gì xuống những phiến đá đen sì như nhựa đường chảy thành dòng theo nước mưa xuống miệng giếng. Sao lại vậy hả bá? Có giếng nào không có mạch đâu cháu, đâu phải là muốn lấp đá lấp. Dân làng Trình này á, có ai biết là mấy trăm năm trước người trăm đào giếng tâm giếng thế nào, người xưa làm thế nào rồi không có gì là tự nhiên đâu cháu hả? Tất cả đều có ngụ ý riêng của họ. Nhân gật đầu. Bữa cơm tối hai bà cháu trôi qua, Nhân lẩn ra cuối vườn đứng nhìn về giếng làng. Những ngạt mưa xuân rơi xuống chỉ làm cho anh ướt áo. Đêm 14 trăng vừa lên nhưng bị mây đen che mất. Chiếc gầu máy xúc như khuỷu tay của người đang nằm sâu bất động trong lòng giếng. Không có gì đâu, mai nhà phát lại làm tiếp. Đất nhà nó quyết làm chỉ quốc trời cán. Dân làng Trình không có muốn, không làm gì được. Từ hồi rồi dân làng Trình không mấy ai đoái hoài đến cái giếng đó, trừ ông Toán gàn dở. Nhân tự nhủ thầm đi vào trong nhà. Nhưng anh không biết, khi mà anh vừa quay mặt đi, cũng có một chiếc bóng đen từ chiếc cầu bên giếng xuất hiện, Đôi mắt ấy hướng về phía sau lưng của anh. Nhớ tắt đèn đi cháu, ngủ sớm đi, khuya rồi. Bà Cúc lên tiếng từ bên giường nhắc sang. 11 giờ đêm, qua ô cửa kính nhìn ra ngoài vườn, mưa và chỉ có ánh trăng màu vàng nhạt. Ở trong nhà bà Cúc không thể nhìn ra tới giếng làng, cho nên chỉ nghe thấy tiếng mưa giữa tháng 2 lộp bộp rơi xuống. Lại có người chết thôi. Câu nói hồi tối âm vang đưa anh chìm dần vào trong giấc ngủ. Anh vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh vẫn phả vào mặt. Lúc này tim gan chỉ như là đang cố đập cho nát cái vòng ngực để chạy ra ngoài. Nhưng trái tim của mình không còn đập nữa mà nó như là bị tê cứng. Vì trước mặt là một cô gái ngoài 20 tuổi, có mái tóc dài che phủ kín. Nhưng gương mặt trưng phình hai mắt là một màu đen đến vô tận. Đôi môi đó đã tím ngắt. Trên người vẫn là một cái áo cánh trắng bùn đất nhảy nhụa. Phía thường cứ ngang cổ cô, màu ứa ra tứ đỏ đang di rỉ xuống những gần máu trên người của người phụ nữ, lại hiện lên những gần máu đen. Hai hàm răng đó ngậm chặt vào nhau, hai con mắt sâu hoắm đứng nhìn xuống mặt giếng. Xác người đàn ông nằm úp bên dưới, hai lỗ mắt sâu hoắm như đang gườm gườm giận dữ quay mặt nhìn về phía nhà Phát. Nhưng dừng ngay trước hai lỗ mắt sầu hoắm, cách chừng ngay cánh tay, là một gương mặt giận dữ hà nghi của thằng Ánh. Đứng nhìn cái xác đang nằm úp trên mặt giếng, trước khi nó vội tay lừ lừ bước vào trong nhà. Lão gần giờ đáng chết, xem dân làng Trình còn ai dám cản tao. Khá lẩm bẩm, bất chợt ánh chớp lóe lên rạch nát bầu trời đêm, xoay tỏ nửa khuôn mặt người nằm dưới mặt giếng. Người đàn ông ấy không ai khác chính là ông Toán. Nhân tròn tỉnh giấc ngồi bật dậy ngay trong đêm. Ở ngoài trời đổ mưa ngày một dữ dội, ánh chớp trắng muốn rạch cả màn trời đêm. Anh ngồi lặng thinh trên giường kiếm đi kiếm lại từng chi tiết giấc mơ vừa rồi. Ông Toán, thằng Ánh, không lẽ nào ông Toán đã đi tự tử, còn thằng Ánh thì sao, tại sao nó lại đến đó? Nhân xuống giường mặc thêm áo lạnh xò dép khi mà đi ra ngoài, trời mưa gió sấm sét ngày càng dữ dội. Cháu định đi đâu? Ở bên giường bà Cúc lù lù dậy từ lúc nào, bà cất tiếng hỏi làm cho hồn vía của Nhân lên mây. Không, cháu đi vệ sinh. Nhân đứng dậy đi vệ sinh thật, nhưng trong đầu cũng gạt đi giấc mơ vừa nãy. Không chỉ là một giấc mơ, nên là mọi thứ lộn xộn là chuyện bình thường. Cả ông Toán và thằng Ánh, gương mặt hốc mắt đen sâu thăm thẳm của bà Huê, chỉ là sản phẩm ngày hôm qua ở nhà ông Toán đã thấy. Chưa năm nào 10 tháng 2 lớn đi như vậy, thời tiết ngày một dị thường. Tiếng của bà Cúc và tiếng thở dài ở bên giường vọng sang. Nhân nằm xuống đắp chăn tránh cho hơi lạnh thổi vào. Cố thoát ra khỏi ám ảnh bởi giấc mơ ban nãy, anh đinh ninh trong đầu sáng mai, ngay khi tỉnh giấc, anh ra giếng làng đầu tiên để kiểm chứng lại. Cơn mưa dài nguyên đêm kết thúc khiến sáng ra con đường làng lõm bõm nước. Cơn mưa đêm qua khiến cho bên ngoài đất tràn vào miệng giếng. Bà Cúc ra mà xem. Tiếng của bà Tiệp oang oang ở ngoài kính cổng thức Nhân dậy. Hơi men rượu từ chiều qua vẫn còn làm anh chết choáng, ong ong trong đầu say say tỉnh tỉnh. Mới sáng bà đã làm gì như ma đuổi thế hả? Còn hơn cả ma đuổi, ông Toán ông chết rồi. Ông Toán, ông ấy làm sao? Ông ấy chết ở giếng làng ấy, rõ khổ. Bà Cúc đã đẫn rụng rời chân tay lật đật theo bà Tiệp. Tôi với bà ra ngoài đó xem. Nhân đứng chen chúc và đám người hiếu kỳ bâu xung quanh miệng giếng. Nhân không biết ai đã vớt xác của ông lên nằm trên thềm đá, còn nhăm nhở trên mặt sân giếng từ lúc nào. Ông Toán vẫn mặc bộ quần áo y nguyên chỉ qua. Đôi mắt của ông trợn trắng chân chân nhìn lên trời, chết mà không nhắm mắt. Mấy người ở xóm đình ai cũng buồn, nhưng ông mất được dự báo từ trước. Có chăng chuyện ấy sớm hay muộn, bởi có ngày nào đông như hạ, ông không ngó ra giếng làng vớt xác như một thói quen. Đến khi người ta vớt xác của ông lên, vẫn còn nực sức mùi rượu. Ngay như Nhân tuy chẳng nói ra, nhưng anh cũng tự trách mình. Ông Toán chết một phần là do anh. Uống từ chiều hôm qua đến sáng nay vẫn còn phảng phất mùi rượu. Chiều lúc anh về thì nào ông chẳng uống thêm. Ông ấy uống rượu say ra đây tự tử hoặc là sẩy chân xuống. Đêm hôm mưa gió chẳng ai biết. Cái giếng giết người này, không mưa chẳng gió, năm nào không có người chết, lấp đi là phải rồi. Phải chi mà nhà phát lấp sớm chưa chắc ông ấy đã chết. Tiếng người dân làng Trình chép miệng bàn tán cảm thương cho số phận cô độc của ông. Còn bà Cúc thì phần nào đoán biết được ông sẽ đi từ hôm qua. Ông ấy nói gở quá, rồi vào cái giếng ấy nhất định sẽ có người chết. Ai ngờ vài câu nói tưởng như là bâng quơ mà đúng thật. Nhân bần thần nhìn gương mặt của ông, anh không cầm được nước mắt. Thần không ngờ hôm qua là bữa cơm cuối cùng của ông. Sao không vuốt được mắt cho ông ấy vậy? Một người đàn ông trong đám đồng kêu lên quay ra, nhận vẫn thấy người ta làm đủ mọi cách, đôi mắt ông vẫn chân chân trợn ngược, nhận ra đám người ra đi vào, để cháu thử xem. Anh run rẩy đưa bàn tay trái lên vuốt mắt cho ông thầm thì, ông đi gặp bà gặp chú, họ đang đợi ông đấy, nhưng oán hờn trên trần gian, xin giếng nước làng Trình gột rửa hết. Đôi mắt của ông Toán khép lại từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Cả đám người súng đen súng đỏ thở phào nhẹ nhõm. Không ai biết Nhân đã nói gì với ông hắn. Thế nhưng mà người ta thấy ảnh múc nước lên rửa sạch đi. Những vết bồn dơ còn bám trên người lên đầu của ông. Ở trong đám người hiếu kỳ thằng Ánh từ từ lùi mất. Sang làng Trình đưa ông về qua ngôi nhà cũ. Một bức hình chân dung được đặt trên bàn thờ khi người ta đưa ông ra đồng trong buổi chiều hôm ấy. Vậy là ông ấy đã được đoàn viên với vợ con, mừng cho ông ấy không còn cô độc vò võ một mình nơi trần gian nữa. Cả cái đám tang dài người làng Trình không ai khóc, người thủ từ gàn giờ trông coi chiếc giếng làng. Họ coi cái chết đến với ông là một sự đoàn viên giải thoát. Bà Cúc đi bên cạnh nói với bà Tiệp, Nhân nghe rõ lời của bà nội, Nhân nghĩ và tin như vậy. Ngày hôm qua không phải ông Toán trong cơn say đã nói vậy sao? Nhưng thằng Ánh khuôn mặt của nó, giấc mơ nó cứ ám ảnh anh mãi. Không lẽ ông đã bị nó bức tử? Chẳng có lẽ không thể nào. Nếu suy xét kỹ nó chẳng có động cơ gì để giết một ông già sắp xuống lỗ làm gì. Vớ vẩn anh gạt đi. Cái suy nghĩ điên rồ quái dị. Đám tang của ông Toán qua nhanh, chuyện về cái chết của ông ở giếng làng, người ta bàn tán không ngớt, đủ mọi giả thuyết đều được thêu dệt, nên nhóm màu lưu trai quỷ dị. Có điều nhà phát để im chiếc gầu máy xúc như là vũng tay người nằm im dưới đáy giếng, cộng vết cào trên thành giếng cả một tuần không thấy nhúc nhích. Mỗi lần đi qua anh đều cố dồ ga thật nhanh mà không dám nhìn lại. Từ hôm ông Toán mất, Nhân tuyệt nhiên không dám ra góc vườn nhìn về phía giếng làng. Anh sợ nếu vô tình ông bất ngờ trồi lên, chỉ có nước đứng tim mà chết. Không ai biết nhà phát có phá giếng hay không, hay là sau cái chết của lão Toán gần giờ sợ hãi trùn tay. Nếu để còn thêm nhiều người vô tội khác, khi mà bờ tường bao quanh đã bị phá tan tành. Lấp! Đó là quyết định đồng thuận cao nhất mà người dân làng Trình chưa bao giờ người ta thấy nhận được sự đồng thuận cao như vậy. Họ coi cái giếng cổ nuôi sống bao nhiêu đời lại là nguồn cơn của tất cả mọi tội lỗi. Khi ở ngôi đình làng, chính Nhân cũng đồng thuận với quan điểm này. Cây đa giếng nước sân đình kể từ này mãi mãi chìm vào trong dĩ vãng. Anh làm đi, nếu khó khăn gì thôn sẽ giúp đỡ. Đó là việc nên làm từ lâu. Để như vậy đến hè lại xảy ra chuyện. Từ giờ đến hè còn bao lâu nữa đâu. Đừng có phá mất thời giờ như vậy, cứ hút cát vào đổ vào miệng giếng thế là xong, còn thành giếng phá sau cũng được. Ông trưởng thôn quay sang mách nước cho lão Phát, giờ cả làng nhìn gia đình của lão giống như là một vị cứu tinh. Làng có lời như vậy thì cha tôi xin nghe. Lão kính đáp lại. Hôm nay tuần đầu ông Toán ở làng Trình, họ hàng của ông Toán không có ai, cho nên là mình Nhân đành phải qua lại lại. Nhân là người nhà cho nên đành xuôi ngược cả ngày. Theo ý của bà Cúc cũng hết 49 ngày sẽ mang bài vị của ông lên chùa để. Còn Nhân đâu có ở lại làng, không phải bà con thân thuộc gì, cúng lễ cũng đành phải vậy. Nhân anh tự dặn với mình, nếu có việc gấp phải đi rồi thì thôi. Còn ở nhà sẽ qua thắp hương khói quét dọn nhà cửa giúp ông thường xuyên, cố gắng không để cho sân hoang nhà mốc. Tận đêm chờ bà nội về xong quay trở lại chờ sư thầy về chùa. Chỉ còn một mình Nhân quay lại trước khi tắt đèn khóa cửa ra về. Nhân ngước lên bàn thờ nhìn ba bức di ảnh. Những đầu hương bên trên anh vừa châm vẫn còn nghi ngút cháy trước khi khóa cửa quay ra. Tiếng lịch kịch như là có tiếng bước chân người phát ra trong ngôi nhà, như có người đang sống, khiến cho Nhân dùng chân nghe ngóng. Anh nhìn vào trong không có chút sợ hãi, bên trong nhà chỉ mờ ảo đèn nhang. Lần này anh bước nhanh ra ngoài chiếc Honda đậu ngoài sân, ngồi lên xe nổ máy, tiếng bước chân người lại phát ra. Đây là nhà của ông bà, cho nên ông bà có thể trở về bất cứ lúc nào cũng được. Dừng lại ngẫm nghĩ trong giây lát, Nhân không quay vào mà nổ máy xe về hơn 10 giờ đêm. Ánh trăng màu bằng bạc đang bắt đầu nhú lên trên mép đỉnh làng Trình. Đường làng đêm vắng lặng, có mình chiếc xe Honda do Nhân điều khiển đi tới. Bờ tường đổ ngổn ngang gạch vụn, chiếc gầu máy xúc gục xuống giữa miệng giếng. Đứng chiếc ống hút cái đặt sắt miệng giếng. Ngày mai anh đoán chắc chỉ 3 tiếng là miệng giếng được lấp đầy. Không giống như là lần trước Nhân lái xe lướt qua rất nhanh, không dám nhìn vào. Lần này khác, anh dừng xe đứng nhìn lại lần cuối chiếc giếng làng đã đi hết tuổi thơ. Chứng kiến bao nhiêu giai đoạn thăng trầm đau thương gắn với những vết sẹo của dân làng Trình. Đứng ở đây nhìn lại lần cuối, nhưng mà rồi anh giật mình khi thấy cái bóng người quen đang lúi húi dìm đầu một người đàn ông đang cố gắng vùng vẫy tuyệt vọng. Yếu dần dưới mặt giếng buộc anh phải bỏ chiếc xe máy lại, thận trọng tiến đến gần hơn. Ánh mắt của gã đã buông nắm mái tóc của người đàn ông chìm xuống dưới miệng giếng, từ từ quay lại, chạm vào ánh mắt đang tột cùng hoảng sợ. Thằng Ánh, nó đang dìm chết người dưới giếng. Thằng Ánh, mày làm gì vậy? Nhân run rẩy cất tiếng hỏi, nhưng bóng người quay lại trước mắt anh không phải thằng Ánh. Khuôn mặt đấy chính là của ông Toán. Nhân ngớ người ra một lúc, hai hàm răng cứng lại như người vừa bị trúng gió. Ông Toán, ông tại sao? Ông lại ở đây? Không phải ông đã chết rồi mà. Đúng, nhưng mà cha con kẻ giết người vẫn còn sống nhờn nhơ. Nhân đứng chết lặng nhìn ông, đôi mắt đục ngầu chân chân nhìn về phía nhà Phát đã tắt đèn từ lâu. Tại sao cha con lão phải làm như vậy? Đáp lại thắc mắc của anh chỉ là sự im lặng, tiếng gió lùa qua. Nếu thằng Đánh đang tầm ra tay tìm chết ông Toán dưới giếng làng, tội ác ấy mãi mãi chỉ là bí mật. Chỉ mình cha con của lão biết đến giờ cũng chẳng ai lật lại vụ án ấy làm gì. Động cơ giết người cướp cái lọ cái kia của ông Toán, khẩm tranh chấp cũng không. Nhân gạt hết tất cả mọi giả thuyết, giờ đứng lại nhìn miệng giếng, quay lưng lại nhìn về nhà lão Phát đêm khuya vắng lặng đến ghê người. Anh nhìn lại miệng giếng lần cuối trước khi lên xe nổ máy về nhà. Phải chăng hình ảnh vừa rồi nhìn thấy chỉ là cách ông Toán diễn tả lại hình ảnh thằng Ánh dìm chết mình? Nhân cố lắc đầu cho tỉnh táo để thoát khỏi điều ám ảnh mấy ngày qua. Ông Toán có thể trong cơn say đi ra giếng làng theo thói quen từ trước, vô tình cha con của lão Phát nhìn thấy, xảy ra cự cãi, thằng Ánh nhẫn tâm dìm chết ông xuống giếng. Đêm ông Toán mất mưa gió bão bùng như vậy có ai thấy? Sáng ra khi mà dân làng phát hiện xác của ông trên mặt giếng có bao nhiêu dấu chân dấu tay, người chồng lấn lên nhau, không một ai nghĩ cha con nhà Phát giết ông Toán gần giờ để làm gì. Ngay cả anh cũng không tin những gì hình ảnh về hai ông bà vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. Nhân mỗi lúc nhắm mắt vào thì lại thấy tiếng ì ì ngoài giếng làng khiến cho anh bật đầu trở dậy. Sáng nay nhà Phát bơm cắt lớp giếng. Tiếng của bà Cúc nhắc, miệng của Nhân còn đầy bọt kem đánh răng, anh không trả lời. Nghĩ mà thương cho ông Toán, cả nhà chết ở miệng giếng làng, sau này không khéo nhà Phát nó dựng nhà vệ sinh lên đấy cũng không biết chừng. Nhân dừng tay lại nhổ bọt xà bông, xúc ngụm nước khác rồi nhổ ra. Đất của người ta, dân làng Trình đồng thuận, nhà Phát có làm gì là quyền của người ta, dân làng Trình có quyền gì mà nói, giờ có lên tiếng há miệng mắc quai. Từ hôm ông Toán mất, dân làng Trình nhất quyết đòi lấp giếng. Bà có cảm giác bà và tất cả người dân làng Trình đang bị lừa, tất cả chỉ như vở kịch của cha con nhà Phát bày ra để dễ bề lấp giếng làng. Nhân giờ mặt giật mình ngừng lại, Bà Cúc chỉ nhìn ra giếng làng. Bà có cảm giác bà và tất cả dân làng mình đang bị lừa. Giờ đứng trước giếng làng đang bị ống cắt bơm xuống đáy giếng, còn văng vẳng lời nhắc của bà Cúc, nhận thấy thằng Ánh, con Xuân và cả lão Phát đang đứng chỉ trỏ dưới miệng giếng. Không hiểu sao bị bắt gặp ánh mắt nhân, thằng Ánh lại cúi mặt quay đi nơi khác. Con lấy chồng bố cho con mảnh đất này nhé. Nhân nghe rõ tiếng con bé Xuân gả gẫm lão Phát, lão gầm mừ, chưa gì đã. Lão nhìn xuống mặt giếng, đáy giếng trong như là màu lục bảo, dần bị che đi bởi màu cát ngoài bến bơm lấp đầy lòng giếng. Màu xanh lục bảo biến mất, dần chuyển thành màu phù sa, trào ra bên vệ đường. Mai nhìn xuống giếng, Nhân không để ý, thằng Ánh đã lội vào trong nhà từ lúc nào không hay. Có lẽ nó sợ khi giáp mặt của Nhân, anh đứng chơi đến gần trưa, đến khi chiếc giếng lấp đầy cát chỉ còn trở lại một vòng tròn nhô lên. Gã lái máy xúc đưa gầu ủi phẳng, tàn tích cuối cùng của giếng làng Trình biến mất, giờ chỉ còn lại một bãi đất ống tầm gần 100 mét vuông. Mọi việc xong xuôi, Nhân trở về nhà, giờ chỉ cần ngồi từ ô cửa sổ của nhà bà Cúc có thể phóng tầm mắt nhìn tới bãi đất trống khi bức tường bị phá. Chỉ còn lấp ló bởi vài cành nhãn xả xuống, cây đa giếng nước sân đình mãi mãi chỉ còn trong ký ức nhanh thôi, có ngôi nhà tầng nằm đè lên trên nền giếng cổ. Cái chết của ông Toán dần chìm vào lãng quên, tất cả dân làng Trình đều giữ một niềm tin đinh đinh rằng đêm ấy ông say và chết đuối, nhưng có người bảo ông Toán bị những oan hồn dìm chết. Người già thì bảo vợ con của ông đưa ông đi để chấm dứt một cuộc đời cô độc. Chỉ có bà Cúc tuy không nói nhưng mà bà nghi ngờ có điều gì đó không ổn. Nhân cũng nghĩ vậy. Lấp xong cái giếng, thằng Ánh đi khỏi làng Trình, không ai biết là nó đi đâu, khiến cho Nhân không có cơ hội để bắt chuyện. Mấy lần giáp mặt nhưng anh e sợ về lầm lì thâm tím của nó mà không dám mở lời. Nếu khắc lên mặt vài cái sẹo nữa, nhìn nó không khác gì Chí Phèo, cho nên không mấy người dân làng Trình muốn dây với Hủi. Như mọi hôm, ngày rằm bà Cúc đi gia đình, Nhân tranh thủ qua nhà ông Toán thay hoa hương khói cho cả ba người. Nhân lùi húi dọn bắt hương ban thờ, anh ngẩng lên nhìn di ảnh của ông Toán. Hai hàng nước mắt của ông chảy dài từ khóe mắt lăn xuống, khiến cho anh phải ngừng tay. Bần thần một lúc lâu anh mới run rẩy, đưa ngón tay của mình lên lau đi hai dòng nước mắt làm nhòe đi gương mặt. Cháu không biết làm thế nào, tất cả mọi việc đã xong, chiếc giếng làng bị gia đình của lão Phát lấp ngay sau ngày ông mất. Mong ông thanh thản đừng luyến tiếc gì nơi trần thế nhiễu nhương này nữa. Nhân châm những nhang cắm lên bàn thờ ba người đứng vái. Nhờ khi anh vừa ngẩng đầu lên thì những cây nhang cháy rừng long lanh như đang có người rung. Nhân đứng nhìn chăm chăm vào di ảnh ba người không hề có chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên anh dám nhìn thẳng vào những nét chì khắc họa khuôn mặt người phụ nữ chết trẻ. Đôi mắt của Nhân đỏ rực, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau giận dữ. Nhân biến thành một người khác, anh lẩm bẩm nói một mình. Nó phải chết. Thằng Nhân lại sang nhà ông Toán sao bà? Bà Tiệm cất tiếng hỏi khi mà hai bà vừa rời đình đi đến khoảng đất cha con nhà lão Phát mới lấp. Từ ngày ông Toán mất thì cả làng có mình nó quanh quẩn qua lại hương khói cho nhà đỡ lạnh. Cả cái làng Trình này nếu nó không có qua, chắc cũng không ai dám bén mảng đi nhà ông Toán. Tôi già rồi, chân tay như thế muốn cũng chẳng đi được. Bà Tiệm dừng lại vào phiến đá đen thằng Ánh đã đặt lên, rồi bà liền bảo. Thằng Nhân làm điều tốt nhưng bà nhắc nó cẩn thận không bị ám vào người. Người vào ma âm và dương không phải là một thế giới. Nhà ông Toán bà biết rồi. Bà Huy và ông ấy, đứa con ông ấy, chính ông ấy nữa. Bà Tiệm bỏ lửng câu nói. Để tôi nhắc nó cũng khó nghĩ lắm. Giờ không ai lui tới nhà ông ấy thành hoang phế. Không ai khói hương tôi không đành. Giếng làng đã lấp nhưng không ai biết có còn ai phải chết ở đây không. Oan oán không biết đến bao giờ mới hết. Hai người đàn bà ngoài 80 buồn bã đứng nhìn lại bãi cát chôn vùi phế tích. Nhân ngồi trước máy tính trầm ngâm trước dòng new feed của một người bạn vĩ đại Ý. Con người sợ nhất là bị cô lập khỏi cộng đồng. Sau đó các biện pháp tù đầy biệt ly hay là biệt giam rất có tác dụng. Nó không tấn công vào thể xác, nhưng tấn công rất mạnh vào tâm lý con người. Tính sợ bị cô lập lý giải vì sao mạng xã hội thành công, con người có xu hướng luôn muốn kết nối, không muốn bị cô lập. Người dân làng Trình cũng vậy. Nếu suy rộng hơn, con làng mới có nước nhiều tế bào gắn kết mới thành một cơ thể hoàn chỉnh. Nếu bị dân làng Trình tẩy chay, liệu cha con lão Phát có sống yên ổn ở đây, trên giếng làng, nơi tụ thủy long mạch của làng? Đừng nói sáng lấp giếng làng, phân lô bán đất với giá trên trời. Không lẽ dân làng Trình để cho cha con của kẻ bá vơ từ tận đầu tận đâu đến làm loạn mà họ nhắm mắt để yên? Vừa nghĩ đến đó thôi khiến cho anh giật mình, sao sai được. Nhưng mà ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, bị bức tường sắt vô hình chặn lại. Anh thi thoảng nhìn ra bãi đất trống chờ đợi. Ông Toán và dân làng Trình đều nhắc ngày rằm. Tối nay Nhân ngồi trong nhà, cánh cửa sổ đã mở ra. Anh nhìn về phía giếng làng, bây giờ chỉ còn là một bãi đất trống. Anh ngồi ngắm trăng lên. Từ nay cháu bớt sang nhà ông Toán nhé. Sao vậy bà? Bà sợ nên bớt đi thì hơn. Điều Phật phải qua sông. Cháu không biết mình còn ở quê bao ngày, nhưng còn quanh quần ở nhà thì thoảng sang bên cho bớt cô tịch vắng vẻ. Mình còn làm điều tốt cháu nghĩ không có tâm địa gì đâu. Bà nhắc cháu nên cẩn thận đề phòng, không nên ngày nào cũng phải tạt sang. Miệng lưỡi thế rằng khó tránh, người ta lại nghĩ mình tham lam muốn chiếm đoạt. Bà cũng không biết âm dương có gì. Ngẫm nghĩ trong giây lát, anh liền gật đầu. Dạ cháu nhớ. 10 giờ rồi đấy, đóng cửa sổ vào, cháu còn ngóng gì ngoài đấy. Bà cũng dùng anh thích rẻ khép cánh cửa hờ mà cài lại khi ánh trăng màu bằng bạc nhô lên đầu đỉnh. Tính ra hôm nay tròn tháng sau ngày chôn cất ông Toán. Nhìn ngó ra bên ngoài cửa, nhìn về giếng làng thêm lần nữa khi đặt lưng nằm xuống. Nhưng cảm nhận được hơi lạnh vẫn phả vào mặt. Lúc này thì tim gan chỉ như là đang cố đập cho nát cái vòng ngực chạy ra ngoài. Cái cảm giác của hai lần trước nó lại hiện về. Nhưng mà lần này thì khác. Anh đón đợi những thứ anh biết nó sẽ xuất hiện tiếp theo. Khi toàn thân có một cảm giác tê cứng. Vì trước mặt của anh không phải là một cô gái. Đó là gương mặt của ông Toán. Mà chân chân trắng giã khi mà người ta vứt ông lên đặt ở trên sân giếng. Nhưng ngày sau đó có tiếng thì thầm bên ngoài ô cửa kính. Giết người đền mạng, phá hoại long mạch mang tội cả nhà. Giọng nói thì thầm bên tai, nhưng nhận biết đó không phải là của ông Toán. Giọng nói của một người con gái. Anh u ớ cố hết sức, cờ mình trở dậy nhìn ra bên ngoài ô cửa kính mở hé, anh khẽ kêu lên. Bảo ơi! Gương mặt của người phụ nữ ngoài 20 tuổi có mái tóc dài che phủ kín, nhưng gương mặt trương phình, hai mắt là một màu đen đến vô tận, đôi mắt tím tái, trên người vẫn là một cái áo bùn đất nhầy nhụa. Những vết thương cứ ngang cổ, máu vẫn ứa ra tứa đỏ đang di dị xuống những gần máu trên mặt, hiện lên những gần máu đen hướng về giếng làng. Gương mặt ấy là một nụ cười vô cùng ma quái. Gương mặt những vết gân đen nứt xé, chỉ còn lại một cái hố đen sâu thẳm. Liền sau đó dưới ánh trăng bàng bạc, những bước chân huỳnh huỵch chạy đuổi một gã thanh niên mặc áo trắng thục mạng. Bị gần 10 người mặc áo đen bịt đuổi theo, trên nhiều xe máy nẹt pô kêu inh ỏi khắp làng. Cũng như mọi lần khác, cánh cổng đều đã khép. Họ coi không phải là việc của mình. Chém, chém chết mẹ nó đi. Các thanh niên bị lùa ra bãi đất trống, vốn trước đây là giếng làng Trình vừa lấp. Gã có vẻ mệt mỏi chạy không nổi nữa thì đứng lại, bị đám người mặc áo đen đi xe máy, như những thầy mà dùng hung khí chém tới tấp. Gã cố nhòi người vươn cánh tay đầy máu về phía nhà lão Phát mà kêu lên, trước khi gục hẳn xuống đúng nơi, người dân làng Trình vớt xác ông Toán lên. Bố ơi cứu con! Không ai cứu được mày đâu. Cha mày, chị gái mày, tất cả đều phải chết. Tiếng thì thầm dứt khoát vang lên. Đám thì mà không buông tha. Khi mà gã gần gục xuống, thì một người mặc áo khoác che kín khuôn mặt dùng hung khí chém hai nhát vào người của gã gục tại chỗ. Lão tha cho tôi biết lỗi của mình rồi. Gã cố bám lấy chân ngước lên nhìn khuôn mặt, Bên trong chỉ là một hố đen sâu thăm thẳm. Muộn rồi. Người mặc áo khoác lắc đầu không ngừng lại mà dùng hai tay cầm hung khí liên tục chém nhiều nhát vào gã đã nằm bất động. Nhân hoàng hồn khi ngồi chứng kiến cả ngay trước mắt, ánh mắt của anh chạm vào khoảng sâu đen xì của người mặc áo khoác trùm kín đầu trước khi những chiếc xe Honda nổ máy rời khỏi bãi đất trống mà bây giờ đã trở thành một vũng máu. Làng Trình sẽ không yên, sẽ còn có người chết. Lã Phát nộm xác con trai trong một đống bầy nhảy máu, òa khóc trong tột cùng. Tôi sẽ khơi trả lại giếng cho làng. Muộn rồi, không phải khơi lên là xong. Giếng làng Trình còn ẩn chứa long mạch. Long mạch bị phá vỡ giống như một bát nước hắt đi, không bao giờ lấy lại được. Làng Trình kể từ nay cũng sẽ không bao giờ còn bình yên nữa. Bà Cúc nói xong lách đám đông người trở về. Còn trong tâm thức Cố Mường tưởng ra người đàn ông trùm kín đầu đêm qua, thật ra đó là hiện thân của bà Huê hay là của ông Toán quay trở về báo thù. Anh ước nhìn mặt trời vẫn lên mỗi sớm, lịch sử vẫn bình lặng thổi qua cuộc sống của người dân quê, cuộc đời của giếng nàng. Giá trị văn hóa đôi khi không nằm ở vật thể mà nằm ở chính tâm tưởng hồn cốt của mỗi người. Giếng nàng cũng vậy, sẽ như ông cha của ta, dù có thế nào thì vẫn luôn mãi mãi giữ bóng hình trong tâm thức của những người con quê hương, như là hình bóng của ông Toán cả đời giữ nước giếng làng Trình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.